Chương 250, ngươi không xứng. Giữ gốc 5 canh, phần 2 cầu thả cầu vượt tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vượt 910 rồi chiến tranh trước mặt tên kia cổ nổ hạ thôn hỉ ủ gạ bộ tộc trung nhẫn vừa dứt lời. Ủ chỉ hạ nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, hỏi giám khảo tiên sinh, xin hỏi tên của ngươi là hỉ ủ gạ an khâu nghe được ủ chỉ hạ nguyệt câu hỏi. Ở ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả xỉ trước mặt hỉ ủ gạ an khâu đắc ý cười, cho đã mắt khinh miệt nói ra. Ủ chỉ hạ nguyệt, hạ tạc cả cà si, ta biết thực lực của các ngươi đều rất không sai, sở hữu, trở thành trung nhẫn tiềm lực. Thế nhưng, mời các ngươi không nên quên, ta là trung nhẫn thi giám khảo, tùy ý có quyền lợi cướp đoạt tư cách của các ngươi cho nên vừa nói, thì ủ gà an khâu khỏe miệng cái kia lau nụ cười trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, tiếp tục nói, cho nên, ta khuyên các ngươi hay là nghe ta, bằng không. Bá không đợi hỉ ủ gà an khâu nói xong. Uchiha Nguyệt liền lạnh lùng liếc trước mặt hỉ ủ gạ an khâu liếc mắt, trong tay quỷ triệt càng là đã rơi vào tên kia làng xương mù nì dạ trên người. Bị Uchiha Nguyệt quỷ triệt trúng mục tiêu, nguyên bản là nằm trong vũng máu tên kia làng xương mù nì dạ, trực tiếp đã bị cắt đứt một cánh tay. Sau đó, mắt thấy hỉ ủ gạ an khâu khiếp sợ nhìn trên mặt đất tên kia làng xương mù nì dạ, Uchiha Nguyệt đông nhiên giọng nói lãnh đạm nói ra, xin lỗi, hỉ ủ gạ an khâu tiên sinh. Ngươi mới vừa nói cái gì Uchiha Nguyệt, ngươi là tên khốn kiếp giờ này khắc này, thì ủ gà an khâu phẫn nộ ngay cả cái chán gân xanh đều bạo đi ra, hiển nhiên lúc trước hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt lại dám ở trước mặt của hắn, cắt đứt tên kia làng xương mù nì dạ cánh tay. Cảm giác được chính mình mất hết mặt mũi, thì ủ gà an khâu có điểm thẹn quá thành giận ý tứ. Thế nhưng, thì ủ gà an khâu đồng dạng phi thường tinh tưởng. Hắn không có quyền lợi cướp đoạt Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả sĩ tư cách thi. Phải biết, lần này trung nhẫn trong cuộc thi, Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả sĩ đều là tương đối đặc thù tồn tại. Bởi vì, cô nộ hạ thôn cần Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả sĩ, vì làng giành vinh quang, cho nên chỉ cần Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả sĩ có thể hoàn thành trong cuộc thi dung, cho dù là quan chủ khảo đều không có tư cách cướp đoạt thủ chỉ hạ nguyện cùng hạ tặc cả sĩ tư cách dự thi. Cho nên, coi như hỉ ủ gà an khâu có điểm thẹn quá thành giận ý tứ, nhưng hắn vẫn không dám cướp đoạt thủ chỉ hạ nguyện cùng hạ tặc cả sĩ tư cách. Sau đó, hỉ ủ gà an khâu liền khỏe mắt có quáp, hung hăng nhìn chằm chằm trước mặt thủ chỉ hạ nguyện cùng hạ tặc cả sĩ, lạnh lùng nói, được ủ chỉ hạ nguyện, ngươi thậm chí ngay cả quan chấm thi nói cũng không nghe hiện tại. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, bằng không ta liền trực tiếp cướp đoạt rơi các ngươi tiểu đội tư cách dự thi cho các ngươi mãi mãi cũng không cách nào trở thành trung nhẫn vừa nói. Thì ủ gà an khâu ngón tay chỉ hướng ngã vào cái kia bên trong những cái này làng xương mù nì ra, tức giận. Nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi không phải xú nã đại nhân đệ tử sao vậy ngươi chữa bệnh nhân thuật, khẳng định vô cùng được rồi hiện tại, ta đưa cho ngươi cơ hội chính là... Vì những cái này làng xương mù nì dạ chữa trị xong thương thế miễn là ngươi trị liệu tốt những cái này làng xương mù nì dạ thương thế. Hôm nay sự tình ta coi như không phát hiện như thế nào đây không nghi ngờ chút nào. Thì ủ gà an khâu chỉ là muốn ở ủ trí hạ nguyện cùng hạ tặc cả sĩ trước mặt vãn hồi một ít bộ mặt, cho nên mới. Muốn ở ủ trí hạ nguyện cùng hạ tặc cả sĩ trước mặt kể một ít ngoan thoại. Miễn là Uchiha Nguyệt có thể vì những cái này làng xương mù nì dạ trị liệu thương thế nói, cái kia hỉ ủ gà an khâu là có thể vãn hồi một ít bộ mặt, tốt biến mất ở Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả sĩ trước mặt. Nhưng mà, ở hỉ ủ gà an khâu trước mặt không là người khác, mà là Uchiha Nguyệt cho nên, hỉ ủ gà an khâu nhất định thất vọng rồi, bởi vì Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có muốn cho đối phương bộ mặt ý tứ thậm chí, không chỉ là Uchiha Nguyệt tâm tình có chút khó chịu. Ngay cả hạ tặc cả sĩ đang nhìn hướng nhật hướng an khâu thời điểm, ngay trong ánh mắt đều hiện lên ra khỏi vẻ tức giận. Sau đó, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không để ý đến trước mặt hỉ ủ gà an khâu, chỉ là hướng về phía hạ tặc cả sĩ khoát tay áo, nói ra, cả sĩ, chúng ta đi, nơi này có cậu ở sủa bậy. Âu nghe được Uchiha Nguyệt, hạ tặc cả sĩ khẽ gật đầu, liền muốn theo Uchiha Nguyệt cùng nhau ly khai. Thế nhưng... Uchiha Nguyệt lời nói rốt cuộc để hỉ ủ gà an khâu mất đi sau cùng lý trí, tiếp theo liền thấy hỉ ủ gà an khâu trực tiếp ngăn ở Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả sĩ trước mặt, lạnh giọng nói ra, tốt ngươi một cái Uchiha Nguyệt, quả thật là Uchiha nhất tộc tạp chủng, thậm chí ngay cả một ít lễ nghi cũng đều không hiểu hiện tại. Ta hỉ ủ gà an khâu tiểu lấy trái với trung nhẫn quy tắc cuộc thi điều lệ, cướp đoạt ngươi ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả sỉ tư cách thi ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn. Mất đi tư cách thi các ngươi, thế nào trở thành trung nhẫn ủm hỉ ủ gà an khâu vừa dứt lời, ủ chỉ hạ nguyệt bỗng nhiên hơi tế mị nổi lên hai mắt, trong đó càng là hiện lên vẻ hàn quang. Lúc này, Uchiha Nguyệt cũng không phải tức giận hỉ ủ gà an khâu kiêu ngạo diễn xuất, mà là bất mãn hỉ ủ gà an khâu nói mình là tạp chủng cho nên, đang ở hỉ ủ gà an khâu vừa dứt lời trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đống nhiên thu hồi thái đao quỷ triệt, một cái liền đi tới hỉ ủ gà an khâu trước mặt lạc nguyệt lưu. Quỳ hoa điểm huyệt thủ siêu đống nhiên, Uchiha Nguyệt đi tới hỉ ủ gà an khâu trước mặt, không chút do dự liền sử dụng lạc nguyệt lưu. Quỳ hoa điểm huyệt thủ. Hơn nữa, bởi vì hỉ ủ gà an khâu lúc trước hoàn toàn không có bất kỳ đề phòng duyên cớ, ủ chị hạ nguyệt mới vừa vươn ngón tay của mình, cũng đã rơi vào hỉ ủ gà an khâu huyệt đạo bên trên, trực tiếp phong bế ở hỉ ủ gà an khâu trả cờ dạ. Ngay sau đó, hỉ ủ gà an khâu nhận thấy được ủ chị hạ nguyệt trong mắt sắc ý, chợt liền thất kinh muốn nói một ít ngoan thoại, để ủ chị hạ nguyệt không dám đối với mình động thủ. Chỉ tiếc, hỉ ủ gà an khâu có chút đánh giá cao mình. Bởi vì hắn ở Uchiha Nguyệt trước mặt, hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì cơ hội nói chuyện thỉnh thịch ngắn ngủi mấy giây thời gian, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Quỳ hoa điểm huyệt thủ, liên tục dùng ngón tay điểm ở hỉ ủ gạ an khâu trên người. Đón lấy, là có thể chứng kiến bị phong bế trả cờ dạ hỉ ủ gạ an khâu, ở Uchiha Nguyệt thế tiến công hạ liên tục bại lui. Hơn nữa, đang ở hỉ ủ gạ an khâu mới vừa phải phản kích trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đông nhiên làm một cái nhu quyền thức mở đầu nhu quyền pháp. Bát quái lục thập tứ trưởng một trưởng nhị trưởng tứ trưởng bát quái lục thập tứ trưởng thỉnh thịch cuối cùng một trưởng nặng nghề đem hỉ ủ gà an khâu đánh bay ra ngoài. Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt trùng điệp té xuống đất trên mặt hỉ ủ gà an khâu, khỏe miệng liền dương lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Sau đó, hỉ ủ gà an khâu nhận thấy được Uchiha Nguyệt lại dùng nhu quyền đánh bại chính mình, trong mắt càng là tràn đầy không thể tin thần sắc. Thế nhưng, không có cho hỉ ủ gà an khâu bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, Uchiha Nguyệt liền tới đến rồi hỉ ủ gà an khâu trước mặt, nhàn nhàn nói nói, hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ, cư nhiên thua ở Uchiha nhất tộc nhu quyền phía dưới, ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta nói sao hỉ ủ gà an khâu, ta hiện tại câu có liền muốn tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể lao lao nhớ kỹ muôn giáo huấn ta Uchiha Nguyệt, chỉ bằng ngươi. Không xứng đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.